Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423. Thứ lão tử là quang minh chính đại đánh ngươi. Chu Thuần mọc lên linh lực cấp tốc bị đè ép xuống. Mà nàng xem xuất hiện ngươi, tình tự có điểm kích động. Tưởng ra, chớ để khinh người quá đáng. Cẩn thận sẽ có báo ưng ước. Đây không phải là vừa mới bị tiếp dẫn tới được thiên gia phế vật sao? Tưởng Văn Minh sau khi nói xong, người ở chỗ này lập tức cười ra tiếng, nói xấu ta, làm theo ý mình, thế nhưng xin không cần nói xấu cái kia thần thánh tên, thần thánh. Chó má thần thánh, đều nói không chiếm được chính là tốt nhất, Thiên Diệp, ngươi là không chiếm được Chu Thuần, mới sẽ cho rằng nàng thần thánh đi. Nói cho ngươi biết, nàng ở trong mắt ngươi là thần thánh, thế nhưng ở trong mắt chúng ta, chính là một đống cướp chó. Dù cho đem nàng đưa đến chúng ta bên miệng, chúng ta cũng sẽ không ăn, lần này nói tiếp chính là tưởng lễ phép. Hắn mới vừa rồi bị Thiên Diệp cái kia quái dị thiết tuyến cấp đẩy lùi. Sắc mặt hết sức khó coi. Phải biết rằng, thực lực của hắn thế nhưng so với Thiên Diệp cao hơn tròn một đại giai. Thế nhưng, hắn vừa dứt lời hạ, đột nhiên đầu gối chuyển đến đau đớn kịch liệt, hắn còn chưa có kịp phản ứng, liền cả người đều ngã nhào trên đất thượng, quăng ngã cái ngã gục, ai dám đánh lén lão tử. Hắn phi một tiếng nhổ ra trong miệng bùn đất, hô lớn, đối phó ngươi tiểu tử, lão tử dùng đánh lén sao? Lão tử là quang minh chính đại đánh ngươi, Chu Bảo Bảo loạn choạng đi ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm người trên, nhà ai đồ danh con, hãy xưng tên ra tưởng lễ phép giận quát một tiếng. Trên người hắn dũng động khiêng linh cữu đi lực, hai tay chống trên mặt đất, muốn đến cái đẹp trai tư thế, nhảy dựng lên, kết quả, hắn thân thể vừa ly khai mặt đất, trên người đột nhiên truyền đến một cỗ áp lực cực lớn. Hắn còn chưa kịp chống đối, liền lại lần nữa trọng trọng rơi trên mặt đất. Muốn biết lão tử tên, ngươi, không đủ tư cách. Chu Bảo Bảo hai tay ôm ngực. Thế nhưng lại hết sức thói quen bĩu môi, vẻ mặt của hắn cùng với thanh âm non nớt, nói với hắn ra tới nói, phi thường không tương xứng, ngươi, rốt cuộc là ai, tưởng lễ phép cũng không phải cái không nhãn giới người. Hắn biết thực lực của đối phương căn bản cũng không phải là hắn có khả năng chống đỡ. Hắn tưởng ra ở Bạch Xuyên Thành cũng là cái truyền lưu hơn vạn năm gia tộc. Mặc dù không thể xưng thượng là thế gia, nhưng coi như là nhị lưu. Bạch Xuyên Thành trên dưới nổi danh vọng, có thực lực những người đó, hắn cũng đều nhận được một hai. Thế nhưng những người đó chung tuyệt đối không có như thế cái thế lực so với hắn cường đại tiểu hai. Tử xấu xa tử, nói ngươi không có tư cách hỏi, nghe không hiểu tiếng người sao. Chu Bảo Bảo hừ hừ mấy tiếng, sau đó ngón tay động mấy cái, cả người hắn đều bay lên, sau đó không bị khống chế quỳ ở trên mặt đất, hướng phía Thiên Diệp phương hướng, trọng trọng dập đầu mấy vang đầu. Sau đó, hắn ngẩng đầu đối sững sờ ở kia, ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu vẻ Thiên Diệp cười một chút. Thiên Diệp đét đi, hắn cư nhiên dám đang vũ nhục ngươi, muốn thế nào trừng phạt hắn, ngươi nói. Bảo Bảo giúp ngươi, nghe thế quen thuộc không thể lại quen thuộc xưng hô. Thiên Diệp thân thể không tự chủ được run rẩy động một cái. Sau đó tầm mắt ở trong đám người quét một vòng, chờ nhìn thấy kia hai trương quen thuộc khuôn mặt hậu, khóe miệng hắn chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Thiên Diệp đét đi, Bảo Bảo giúp ngươi bắt hắn cho bầm thây vạn đoạn có được không? Chu Bảo Bảo đang nói, ngón tay lại lần nữa động mấy cái. Tưởng lễ phép lập tức biến thành hình chữ đại, trôi ở giữa không trung. Tưởng lễ phép cảm giác được thân thể hoàn toàn không bị hắn khống chế. Mà trên người cũng truyền đến nhẹ đau đớn. Hắn vội ý thức lên tiếng cầu cứu. Đại ca, cứu cứu ta, hết chương.